Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1262, chương 1262, ra khỏi thành. Cuối cùng thành công, Triệu Mục nhìn trước người trôi lơ lửng. Trang bìa góc trên bên phải nhiều hơn một, vì sao Thiên Thư trang sách vui vẻ cười to. Hợp thành kết thúc ngay tức thì. Hắn cảm giác được thế giới ý chí mơ hồ chợt lóe lên. Hoang cổ ý chí đối với từng cái thế giới khống chế cường đại đáng sợ. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Hoang cổ hư không là số liệu thế giới. Hoang cổ ý chí nào đó loại ý nghĩa mà nói chính là siêu cấp trí năng sinh mạng. Hắn tính toán năng lực trời mới biết có thể đạt tới trình độ nào. Cho nên hắn mới như vậy cẩn thận. Để cho tự thân tất cả đổi tính cũng thuộc về hợp lý phạm vi. Trên thực tế cái này 2 năm qua, hắn đưa đi những thế giới khác vô cùng phân thân. Đã có mấy người là đủ loại bất ngờ bị hoang cổ ý chí phát hiện dị thường. Cuối cùng không thể không tự mình hủy diệt lau đi hậu hoạn. Cái này làm cho hoang cổ ý chí đối với mỗi cái thế giới giam xem kỹ tăng cao không chỉ một cấp bậc. Triệu Mục mở ra Thiên Thư, 2 tấm trang sách lập tức đưa vào trong đó. Luyện Kim Thiên Bình, sứ đồ 2 đoạn, 1 sao, trang bị năng lực, hiền người luyện kim có thể y theo hàng mẫu hợp thành luyện chế ra sứ đồ cấp bậc cơ sở tài nguyên. Cộng sinh năng lực, nhỏ bước tăng lên luyện kim thiên phú. Ồ, Triệu Mục kinh ngạc nhìn cộng sinh năng lực, bởi vì là đặc thù sản xuất tài nguyên trang bị. Luyện Kim Thiên Bình mọi người đều biết không có cộng sinh năng lực. Cộng sinh năng lực là Thiên Thư sứ giả hạch tâm năng lực. Nếu như là thú cưng như vậy có thể sao chép thú cưng có thiên phú và kỹ có thể tiến hành thi triển. Có thể vĩnh cửu đạt được sủng vật bộ phận thân thể tố chất cường hóa. Sứ giả 5 đoạn thậm chí có thể theo thú cưng hợp thể ở ngay tức thì bộc phát ra cường đại lực lượng. Nếu như là trang bị, như vậy liền trực tiếp có thể tiến hành hợp thể thừa kế toàn bộ thuộc tính. Hắn cũng không phát hiện, 1 sao luyện kim thiên bình lại có thể tăng lên luyện kim thiên phú. Thiên thư thế giới thuật luyện kim rất phát đạt, chỉ là đáng tiếc vốn là Triệu Kiệt cũng không có luyện kim phương diện thiên phú. Nhưng là nếu như là 5 sao luyện kim thiên bình, có lẽ là có thể đem hắn luyện kim thiên phú tăng lên tới rất cao tiêu chuẩn. Hắn là có thể hợp tình hợp lý trở thành đi làm thêm thuật luyện kim sư. Cái này đủ để cho hắn thực lực tốc độ tăng lên và sức chiến đấu đạt được hợp lý tăng lên. Phịch, Thiên Thư ở giữa luyện kim thiên bình cái hiện hóa trôi lơ lửng ở giữa không trung. Triệu Mục ở bên trái để lên 1 viên hắc thiết tinh chui. Ở bên phải bắt đầu một chút xíu tăng thêm hắc thiết tinh khoan xì. 2 người họ 5 khổ tu. Diệp Tử Huyên đã âm thầm thu mua cự lượng xì. Đây chính là ăn bám chỗ tốt. Chưa ăn qua vĩnh viễn sẽ không rõ ràng ăn có nhiều thơm. Lớn chừng bàn tay cây cân mâm giống như động không đáy như nhau. Nuốt vào đại khái 1 tấn xì lại cũng nuốt không nổi nữa. Nhưng mà luyện kim thiên bình hắc ám tinh chui vậy một đầu vẫn là so xỉ bên này thấp một ít. Lập tức bắt đầu hướng trong đó bơm vào thiên thư hồn lực. Quán chú kém không nhiều 10.000 đơn vị. Ở giữa khôi phục 2 lần thiên thư hồn lực. Luyện kim thiên bình 2 đầu hoàn toàn thăng bằng. Mâm bên trên thiên thư hồn lực bọc lại xỉ bắt đầu sinh ra biến hóa. Khế ước luyện kim thiên bình. Luyện kim thiên bình thì tương đương với linh hồn 1/2. Cho nên Triệu Mục có thể cảm giác rõ ràng đến. Kém không nhiều cần 1 tháng thời gian là có thể sanh thành 1 viên hắc thiết tinh toàn. Loại bỏ hao tổn, kém không nhiều nửa năm là có thể kiếm lấy 5 cái hắc ám tinh chui. Đây đã là rất kinh người thu vào. Triệu Mục tiện tay lấy ra phần thứ 3 luyện kim thiên bình vật liệu bắt đầu hợp thành luyện chế. Hắn hiện tại có 50 mở ra trang sách, còn có thể tiếp tục chế tạo 1 cái luyện kim thiên bình. Đáng tiếc lên tới 2 sao cần quá mức dung hợp 2 cái luyện kim thiên bình. đến khi cái này luyện chế được hắn liền phải cân nhắc thành lập mình lãnh chúa lâu đài trực diện hư. Không thiên ma, chiến tranh mới là thiên thư thế giới chủ đề. Hắn sẽ từ từ chờ đợi cho hoang cổ ý chí phải giết một kích cơ hội. Đảo mắt lại là một năm, triệu mục trong tay hắc thiết tinh chui vẫn là 25 cái. Mới tăng 12 cái, trong đó 2 cái là chi phí. Còn dư lại 10 đều đã đổi thành tất cả loại tài nguyên. Ngày này sáng sớm, triệu mục đã rời đi dưới đất tu luyện phòng sạch sẽ. Hắn đã trước thời hạn thông qua thiên thư khoảng cách gần truyền tin chức năng thống trị Diệp Tử Huyên, lúc này nàng hẳn đã mang đội xây cất ở Hắc Thiết Long Thành nội thành ngoài cửa thành chờ đợi. Chỉ cùng hắn đến liền sẽ trực tiếp di chuyển trên đường phố rộng lớn. Chạy một loại dáng người không nhỏ thú cưng, chỉ có thiên thư học viện tốt nghiệp thiên thư sứ giả. Bọn họ khế ước mới là thú cưng, ngoài học viện trở thành thiên thư sứ giả người bình thường. Bọn họ khế ước chỉ có thể gọi là làm thú cưng. Vô luận là chỉ số thông minh vẫn là trưởng thành tiềm lực. Vô luận là năng lực chiến đấu vẫn là tư nguyên tiêu hao. Hai người cũng hoàn toàn không có ở đây một cái cấp bậc. Triệu mục dừng chân liền một hồi, thấy ven đường bay qua một tấm treo lơ lửng trên không trung bay đệm lông vẫy vẫy tay. Bay đệm lông lập tức ngừng lại, ngồi ở bay đệm lông tuyến đầu gầy đét vóc dáng lùn lập tức khống chế bay đệm lông đáp xuống. Bay đệm lông phía trên để thoải mái ghế salon ghế. Triệu mục phảng phất có loại trở lại thự quang đại lục cảm giác. Nhảy lên cái này thiên thư thế giới trôi lơ lửng xe taxi. Chạy tốc độ rất nhanh. Hơn nữa từ mang lực tràng ngăn cách khí lưu. Tài xế vậy rất trầm mặc. Không phải thứ lời đó lao không lo lái xe đi không chú trọng an toàn tài xế. Chỉ bằng một điểm này, triệu mục liền quyết định cho nhiều một chút tiền tip. Hắn mặc dù lần đầu tiên ở thiên thư học viện ra, nhưng cũng biết thiên thư thế giới tiền đơn vị. Loại thứ nhất chính là tất cả thành phố nội bộ phát được cho người bình thường sử dụng tiền. Loại thứ hai thông dụng tiền chính là trời sách sứ giả thiên thư hồn lực. Hắc Thiết Long Thành rất khổng lồ, chỉ là nội thành đường kính liền ít nhất có 100.000 mét. 10 phút sau đó, triệu mục đến cửa Tây Thành. Tính tiền rời đi bay đệm lông, triệu mục lấy ra thiết long lãnh chúa quý tộc huy chương kẹp trước ngực. Cửa thành đi ra ngoài không khó, gần đây cũng rất rườm rà. Bất kỳ có thể đưa đến hư không thiên ma ô nhiễm tiến vào bên trong thành tình huống cũng sẽ bị nghiêm tra. Ngoài cửa thành mặt bên trái dựa vào tường thành, đã có mấy trăm chiếc xe lớn đang đợi. Thấy triệu mục, Diệp Tử Huyên lập tức chạy tới ôm triệu mục cổ cầu khen thưởng. Triệu mục thật tốt, tưởng thưởng một chút. Đoàn xe bắt đầu theo đại lộ đi bên ngoài thành tường thành. Thùng xe có chừng mấy chục thước vuông sang trọng thú cưng bên trong xe bộ. Diệp Tử Huyên lấy ra một tấm mới nhất bản đồ bày lên bàn. Trước mắt có lựa chọn chính là mấy cái này địa phương. Diệp Tử Huyên chỉ trên bản đồ bên ngoài. Thành tường thành mấy cái màu đỏ ký hiệu nói, triệu mục bề ngoài nghiêm túc tra xét, trên thực tế đã sớm cân nhắc kỹ muốn ở địa phương nào thành lập thiết long thành thành nhỏ. Hắc thiết long thành nội thành là tuyệt đối khu an toàn. Tường thành ra chính là bên ngoài thành phạm vi, nơi này căn bản đều là đồng ruộng, phụ trách cày cấy đều là không học viện xuất thân thiên thư sứ giả. Ở chỗ này làm ruộng có nhỏ xíu tỷ lệ gặp gỡ hư không thiên ma. Đừng xem tỷ lệ nhỏ xíu, nhưng mà cũng không ai muốn đánh cuộc mệnh. Cho nên thiên thư sứ giả căn bản đều là vận dụng trùng thú hoặc là luyện kim trang bị lực lượng. Khai khẩn đồng ruộng sau này lại cũng không để ý. Chỉ có hàng năm thời điểm thu hoạch mới sẽ họp thành đội đi ra thống nhất tiến hành phạm vi lớn thu. Hoặc còn như súc vật. Ở hư không thiên ma hạ xuống sau đã là trong truyền thuyết loài. Sớm mà rất nhiều vạn năm trước, thiên thư thế giới đã nắm giữ thành thục nhân tạo thể xác hệ. căn cứ viễn cổ súc vật lưu lại gen hàng ngũ trực tiếp nhân tạo tất cả loại dinh dưỡng phong phú. Mùi ngon thịt, so với còn sống súc vật tốt không biết nhiều ít. Bên ngoài thành mặc dù có tường thành, nhưng là bên ngoài thành tường thành thực sự quá lớn. Đường kính 1.000.000 mét bốn bề tường thành, ngăn cản chung quanh hoang dã vô số hư không thiên ma và kỳ đổi ma quái. Tường thành có thể ngăn cản kỳ đổi ma quái là bởi vì là bản thân là một cái siêu cấp khổng lồ trận. Đồ hạch tâm bộ phận, quý tộc lâu đài cũng sẽ trở thành là khổng lồ trận đồ từng cái tiết điểm. Xây lâu đài thời điểm trực tiếp ở trên tường thành mặt mở một cái lớn nhỏ đối ứng chống chỗ. Nguyên nhân chính là như vậy, có thể cung cấp lựa chọn vị trí thật ra thì cũng không phải là rất nhiều. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyencv.com/tong/nối-cong/chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.